do tu vi biến thành xé rách hư không, bắt lấy Lư Hương. Nhưng đúng lúc này, một quần sáng vô hình lập tức xuất hiện, dường như nó vốn đã tồn tại sẵn ở đó. Khi Mạnh Hạo chợp đến, Lư Hương đụng phải. Nó mới hiện ra vậy. Quần sáng này không phải hình dạng, miệng chén úp ngực, mà như một tầng lưới bao trùm mặt ngoài to bồn hắc hồn đạo. Nếu muốn chạm đến Lư Hương, trước tiên phải xuyên qua tấm lưới phòng hộ này. Tay phải Mạnh Hạo trong giây lát liền đụng vào tấm lưới lớn, truyền ra tiếng sấm ngập trời. Tấm lưới lớn toàn bộ hiển lộ ra, trong chớp mắt dường như đã phân tán đi lực lượng của Mạnh Hạo, khiến cho mặt lưới cũng phát ra hào quang rực rỡ. Hào quang này vô cùng chói mắt, cũng có tiếng nổ ngập trời truyền ra. Nếu chỉ là hấp thụ thì cũng không thể hiển lộ hết được tầm quan trọng của tấm lưới phòng hộ sơn môn của hắc hồn đạo này. Thời khắc này, sau khi hấp thụ từ tấm lưới lại có một cổ lực lượng phản chứng ngưng tụ lại một điểm bộc phát ra, tạo thành một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh sâu vào Mạnh Hạo. Điểm ngưng tụ lực lượng này chính là tiếp điểm giữa Mạnh Hạo và tấm lưới va chạm nhau. Mượn lực đã lực sau, tay phải Mạnh Hạo trung lên lẩm bẩm nói nhỏ, bỗng nhiên hắn cười lạnh. Như vậy xem thử trận pháp phòng hộ này có tư cách cản trở ta hay không. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, tay phải xòe trọng ra bắt lấy tấm lưới, toàn thân bỗng nhiên tán phát ra ánh sáng xanh, trong phút chốc đã tràn ra 10.000 trường. Lực lượng La Thiên Đạo Tiên vào giờ khắc này toàn diện phóng ra. Thiên địa nổ vang, sấm sét vô tận. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, tay phải nhấc lên, tấm lưới lớn truyền ra chấn động kịch liệt. Lực phản chấn cũng càng thêm mạnh mẽ. Để xem, ngươi có thể phản chấn lại thứ này không? Trong chớp mắt, trong cơ thể Mạnh Hạo trực tiếp xuất hiện lực lượng chí tôn. Đó chính là lực lượng chí tôn kiều. Mạnh Hạo cũng không hiển lộ chí tôn kiều ra ngoài, mà ẩn giấu trong cơ thể bạo phát ra. Đây chính là phương thức thi triển mới sau khi chí tôn kiều hóa thành thực chất phát ra. Theo chí tôn kiều trong cơ thể Mạnh Hạo nổ vang, cây cầu này như xuyên suốt toàn thân hắn, trở thành một cái kinh mạch to lớn, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ ngập trời, không cách nào tưởng tượng nổi. Lực lượng này trong nháy mắt liền sát nhập vào trong tấm lưới lớn. Tấm lưới lớn này cho dù có phòng hộ mạnh mấy đi nữa, thời khắc này cũng trở nên trung chảy mãnh liệt, dường như sắp không thể chống cự nổi. Thậm chí có một vài chỗ đã bắt đầu vỡ ra. Một màn này khiến khuôn mặt khói đen biến thành kia biến sắc. Cùng lúc đó Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, lần nữa cầm lấy tấm lưới lớn nhấc lên. Vỡ cho ta! Mạnh Hạo hét lên vang trời. Theo tất cả đệ tử hắc hồn đạo hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, tấm lưới lớn kia không ngờ bị Mạnh Hạo trực tiếp nhấc lên. Tấm lưới này trọng hơn 100.000 trượng, khi bị nhấc lên trông giống như một tấm áo choàng, thậm chí trên đó đang không ngừng truyền ra tiếng nổ vang khắp nơi vỡ ra. Mạnh Hạo trực vung mạnh tấm lưới lớn đang tan vỡ về phía đám tu sĩ hắc hồn đạo. Không! Từng tiếng gào thét kinh khủng truyền ra, đám tu sĩ hắc hồn đạo trên chiến trường lập tức đại biến, đồng loạt lui về sau định tránh ra, nhưng lại không nhanh hơn được tốc độ của Mạnh Hạo. Hắn phất tay một cái, bung tấm lưới lớn kia ra, sau đó buông tay. Toàn bộ tấm lưới lớn nổ tung, tất cả tu sĩ bị liên lụy liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường máu tanh ngập trời, màn giết chóc này đã xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến mọi người không kịp phản ứng, bốn phương tám hướng lập tức trở thành địa ngục. Ngay khi Mạnh Hạo buông tấm lưới lớn ra, thì đồng thời tay phải của hắn cũng nhanh chóng chộp lấy Lư Hương. Cho dù bị đối phương nhìn thấu kế hoạch, cho dù Lư Hương này có thể là giả, nhưng hắn vẫn muốn thử, nhất định phải thử. Trong chớp mắt, khi Mạnh Hạo chạm vào Lư Hương chợt trở nên mơ hồ, khiến bàn tay của Mạnh Hạo chụp vào không khí. Một khi đã như vậy, thì cứ hoàn thành một cái kế hoạch trước đã. Vừa dứt lời, bàn tay to vừa chụp vào không khí của Mạnh Hạo chợt nắm lại thành quyền. đấm mạnh đến tòa núi màu đen. Một quyền này khiến khuôn mặt do khói đen ngưng tụ kia biến sắc. Hắn nhìn thấu được mục đích của Mạnh Hạo, nhìn thấu được hành vi của Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn không có tính ra được quyết tâm diệt hắc hồn đạo của Mạnh Hạo. Hắn nghĩ rằng Mạnh Hạo đến là có mục đích, cho nên hết thảy hành động diệt môn lúc trước chỉ là tạo ra lợi thế đàm phán sau đó mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng lần này Mạnh Hạo đi đến đây cũng không có định đàm phán. Đối với một cái tông môn mà nói, bị cường giả giết hết đệ tử cũng không phải là không thể hóa giải. Nhưng một khi hủy diệt biểu tượng của một tông môn, hủy diệt mất cánh cổng, thì đó chính là cục diện không chết không thôi. Người dám! Khuôn mặt do khói đen ngưng tụ thành kia hét lớn, thanh âm như thiên uy phụ xuống, rung động bốn phương tám hướng, thậm chí khói đen còn đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Nhưng nắm tay của Mạnh Hạo lúc này đã nện thẳng lên tòa núi đen. Người xem ta có dám hay không? Thanh âm Mạnh Hạo mang theo vẻ lạnh lùng cùng quyết đoán, tu vi ầm ầm bạo phát ra đấm ra. Lực lượng bạo phát chính là toàn bộ tu vi La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo, là lực lượng đỉnh phong mà thân thể hắn bạo phát ra, là khí thế ngất trời do thần thức đạp xúc thế. Hơn nữa, còn có sức mạnh chí tôn to lớn của chí tôn kiều trong cơ thể Mạnh Hạo ngưng tụ ra. Tất cả dung hợp cùng một chỗ tạo thành một kích đỉnh phong chân chính của Mạnh Hạo. Một quyền đầy đấm xuống, truyền ra tiếng nổ tung, tòa núi đen lắc lư kịch liệt, trong tiếng trăng trắc, từng cái khe nứt trong nháy mắt liền trăng ngập khắp tòa núi. Ngay sau đó, một tiếng oanh truyền ra, tòa núi tượng trưng cho quyền lực tối cao của hắc hồn đạo vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó có vô số hồn phách bất ngờ từ tòa núi đen bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời xuất hiện một dòng sông hoàn tuyền, sáp nhập những hồn phách này vào bên trong, rồi tiến về phía xa. Những hồn phách này sẽ tiến về phía núi thứ tư, luân hồi tại đó. Bất cứ hồn phách nào bay ra trước khi tiến vào hoàn tuyền đều cảm kích nhìn về phía Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu. Hồn phách nhiều vô tận, đâu chỉ có 1 tỷ. Cho dù là Mạnh Hạo cũng bị nhiều hồn phách như vậy khiến cho tâm thần chấn động. Hắn biết hắc hồn đạo hung tàn, nhưng lại không ngờ chúng hung tàn đến mức đó. Những hồn phách kia có không ít rõ ràng đều là người phàm. Không! Đám tu sĩ hắc hồn đạo xung quanh đồng loạt phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể run lẩy bẩy, tự như tín niệm trong lòng đã sụp đổ vậy. Nhưng vẫn chưa hết, dưới lực lượng đỉnh phong của Mạnh Hạo, tan vỡ không chỉ là tòa núi đen, mà những khe nước kia vẫn còn tiếp tục âm âm khuếch tán ra xung quanh, trong chớp mắt đã tràn đến khắp các kiến trúc trên ngọn núi, lan đến cả tàu môn hắc hồn đạo, thậm chí còn là toàn bộ tinh cầu này. Tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, tất cả ngọn núi đều tan vỡ, tất cả kiến trúc đều hóa thành tro bụi, toàn bộ tông môn hắc hồn đạo trong chớp mắt sụp đổ, mặt đất cũng bị lõm xuống như một cái miệng to, nuốt toàn bộ tông môn hắc hồn đạo vào bên trong. Hết thảy tông môn vào giờ khắc này đều sụp đổ toàn bộ. Theo tông môn tan vỡ, tất cả khu vực bất ngờ đều có hồn phách bay ra, những hồn phách này càng ngày càng nhiều, che phủ trời đất, chiếm cứ thế giới. Nhập vào dòng sông hoàn tuyền trên bầu trời, mỗi người đều lộ ra cảm kích sâu sắc với Mạnh Hạo. Số hồn phách này nhiều vô tận, Mạnh Hạo đếm không hết. Được nhiều hồn phách cảm tạ như vậy, trong chớp mắt chợt hóa thành lực lượng hương hỏa hội tụ lại một chỗ, phủ xuống người Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái. Vào giờ khắc này bỗng nhiên, như có khí vận vô hình gia trị lên thân thể. Khí vận này không nhìn thấy được, nhưng khi ngưng tụ lên người Mạnh Hạo, giọt chí tôn huyết trong cơ thể hắn chợt sôi trào. Cùng lúc đó trong tâm thần Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện chính tòa núi, chính vùng biển, còn có nhật nguyệt tinh tú. Thậm chí Mạnh Hạo còn có thể thấy được mỗi một sinh linh, mỗi một thân ảnh trong chính tòa núi, chính vùng biển, bất kể là phàm nhân hay là đạo cảnh, bất kể là tu sĩ hay là chủ nhân từng sơn hải. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến Mạnh Hạo sửng sốt. Hình ảnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng tại một sát na này lại khiến cho Mạnh Hạo có một loại cảm giác dường như Sơn Hải giới có thể thay đổi tùy theo một ý niệm của mình vậy. Cảm giác này tới nhanh, biến mất cũng nhanh, theo đó hư ảnh Sơn Hải giới trong tâm thần hắn vào giờ khắc này cũng tán đi, dường như hết thảy hình ảnh này đều là ảo giác vậy. Ta là chủ nhân tương lai của Sơn Hải giới, diệt Hắc Hồn Đạo. Có lẽ đúng như lời ta lúc trước đã nói, chính là thay mặt cho Sơn Hải giới, thay trời trừng phạt. Trong lúc Bành Hạo như có điều suy nghĩ, thì mặt đất vẫn đang nổ vang. Vô số đệ tử Hắc Hồn Đạo xung quanh đều phát ra tiếng gầm thê lương. Cũng vào giờ khắc đậy, từ nơi tông môn Hắc Hồn Đạo lõm xuống, chợt bạo phát một cổ tức giận ngút trời, khiến bầu trời biến sắc, mặt đất chấn động, khiến dòng sông Hoàng Tuyền kia cũng thoáng khựng lại, vô số hồn phách trung chảy. Đồng thời, một ngọn lửa màu đen kinh người từ mặt đất lõm xuống kia bất ngờ bộc phát, tạo thành biển lửa ngập trời. Biển lửa này tạo thành một khuôn mặt to lớn, chính là nam nhân trung niên kia. Hắn hướng về Mạnh Hầu trống lên giận dữ. Tiểu tử, muốn chết! Theo tiếng hô truyền ra, Mạnh Hầu liếc mắt nhìn thấy, ở bên trong biển lửa, nơi mặt đất lõm xuống, có một bóng người đang từng bước đi ra. Cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh người từ trên thân ảnh ấy bạo phát ra ngập trời. Chương Hắc Hồn Lão Tổ. Lão Tổ uy phong, tung hoành bát hoang. Bái kiến Lão Tổ. Thân ảnh hắn vừa xuất hiện, đệ tử Hắc Hồn Đạo xung quanh lập tức trở nên kích động. Từng cái một đều phát ra tiếng hoan hô ngập trời. Đối với bọn hắn mà nói, sự kinh khủng của Mạnh Hạo đã không thể hình dung. Sự hung tàn của Mạnh Hạo đã khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu không có Lão Tổ ở đây, bọn họ đã sớm trung chảy bỏ chạy. Tông môn bị phá hủy, đồng môn bên cạnh chết không ít. Nhưng chỉ cần Lão Tổ vẫn còn, hết thảy cũng đều còn. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân ảnh từ trong biển lửa đi ra. Chính là cường giả đạo cảnh duy nhất của Hắc Hồn Đạo. Tu vị đã đặt đến tam nguyên đạo chủ, Hắc Hồn Lão Tổ. Mạnh Hạo cười lạnh. Hư ảnh Sơn Hải giới xuất hiện vừa rồi, khiến cho Mạnh Hạo nổi lên vô số suy nghĩ. Thời khắc đây hắn chợt lui về sau. Đây là lần đầu tiên hắn lui về sau từ khi hắn đi đến Hắc Hồn Đạo. Trong phút chốc, liền trực tiếp lẫn vào trong đám đệ tử Hắc Hồn Đạo. Trong lúc những người này còn đang giật mình, hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên vung mạnh về hai bên. Lập tức từng ngọn tiên sơn âm âm phủ xuống. Trong tiếng hét thảm thiết, đệ tử Hắc Hồn Đạo ở hai bên Mạnh Hạo liền phải đối diện với tiên sơn giáng xuống. Cho dù toàn lực chống cự, thì trước cách biệt thực lực to lớn, e là không có cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, liền có mấy chục người bị đập trúng nổ tung, máu thịt bầy nhầy, thân hình câu diệt. Vẫn chưa xong. Sau khi từng ngọn tiên sơn phủ xuống, Mạnh Hầu bấm quyết chỉ xuống mặt đất. Những ngọn tiên sơn lập tức chấn động, không ngờ, đồng loạt tự bào. Tiên sơn phủ xuống mấy ngàn tòa trải khắp bốn phía. Sau khi bạo phát, mỗi một tòa tiên sơn đều hóa thành vô số mảnh vỡ văng ra bốn phương tám hướng, khiến bầu trời chấn động, mặt đất rung chảy. Lập tức có gần vạn tu sĩ trực tiếp tiêu diệt dưới tự bào. Cùng lúc đó, khí vận trên người Mạnh Hầu không ngờ lại nhiều thêm một chút. Loại cảm giác này, thời khắc này, hắn lại lần nữa được cảm thụ. Mặc dù trong đầu không có hư ảnh chính tòa núi, chính vùng biển, nhưng hắn vẫn tìm được cảm giác quen thuộc. Đó chính là cảm giác tương tự như khi ở Như Phong giới, được khí vận Như Phong gia trị lên thân thể. Chỉ có điều, năm đó là Như Phong giới cho hắn khí vận, mà lúc này, trong cảm thụ của Mạnh Hạo, tự như khí vận trở về vậy. Giống như khi ở Như Phong giới. Nhưng cũng có chỗ bất động, một bên là ban cho, một bên là vốn thuộc về ta. Khí vận trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong đầu xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ. Khí vận trở về chỉ đại biểu một chuyện, đó chính là khí vận Sơn Hải giới trở về toàn bộ, thì hắn chính là Sơn Hải chủ. Người muốn chết. Tiếng trống trận từ trong biển lửa truyền ra. Trong chớp mắt biển lửa bay lên không, tạo thành một viên sao băng bốc cháy. Dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi âm âm lao thẳng đến Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc đã đến gần, muốn ngăn cản Mạnh Hạo tiếp tục giết chóc. Cùng lúc đó, uy áp của Tam Nguyên Đạo Chủ cũng vào giờ khắc này âm âm nổi lên, hóa thành thực chất, tựa như một mặt tường thành không thể phá vỡ, ập đến trước mặt Mạnh Hạo. Khí thế này, người có tu vi dưới đạo cảnh, gần như trong nháy mắt đều sẽ bị trấn áp. Cho dù là Mạnh Hạo, cũng không khỏi hai mắt co rút lại. Nhưng La Thiên Đạo Tiên của hắn, vốn là đạo pháp nghịch thiên, có thể trung chuyển nhị nguyên đạo cảnh. Thời khắc này ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Trong nháy mắt, khi viên sao băng lửa kia lao đến, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên chảo vào hư không, lôi đỉnh xuất hiện. Ánh chớp lập lòe. Khi viên sao băng lửa sắp sửa chụp xuống trước người hắn, thì hắn đã lập tức đổi vị trí với một tên tu sĩ cổ cảnh. Không! Tên tu sĩ cổ cảnh hoảng sợ la lên thất thanh. Vừa rồi hắn vẫn còn đang chém giết cùng tiểu nhân màu đen ở phía xa. Nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này. Hắn chỉ thấy hai mắt hoa lên, trước mặt đều là biển lửa. Sau đó hắn chỉ kịp truyền ra một tiếng hét thảm, đã bị viên sao băng lửa nuốt mất. Giết lầm một người, nhưng Hắc Hồn lão tổ không chút nào để ý. Có điều sát cơ đối với Mạnh Hạo đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn thừa nhận lúc trước là mình tự phụ. Tính hắn cẩn thận, vốn định mượn lực lượng tông môn dò xét xem thử. Xem cái tên Mạnh Hạo dám cả gan một mình đến đây, đến cùng là có đoàn sát thủ gì. Nhưng sau khi Mạnh Hạo hủy diệt tông môn Hắc Hồn đạo, Hắc Hồn lão tổ bắt buộc phải ra tay. Cho dù Mạnh Hạo có đoàn sát thủ gì, hắn cũng phải xuất hiện. Mà sau khi hắn xuất hiện, không ngờ Mạnh Hạo lại không đấu pháp cùng hắn, mà là đi giết chóc những đệ tử kia, khiến cho Hắc Hồn lão tổ càng thêm căm tức. Khi viên sao băng lửa kia lao đến Mạnh Hạo, thì thân ảnh của hắn trong biển lửa cũng đồng thời bước ra, trực tiếp xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, hung hăng đánh một chảo về phía Mạnh Hạo. Một chảo này như muốn bóp méo quy tắc, cải biến bầu trời, dùng ý nghĩ bản thân thay cho thiên ý, dùng đạo của bản thân thay cho thiên đạo, dùng căn nguyên của bản thân đi trung chuyển sơn hải. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, gần ngay Hắc Hồn lão tổ chợt đến, tay phải hắn chợt nâng lên, đánh ra một chỉ về phía Hắc Hồn lão tổ. Yêu phòng, để bắt cấm. Cấm này vừa ra, thân thể Hắc Hồn lão tổ chợt khựng lại, mặc dù chỉ trong khoảng khắc biến mất, nhưng vẫn khiến cho quy tắc xuất hiện lỗ hổng, khiến cho thiên ý vừa được thay thế, xuất hiện bất ổn. Lôi đình trong tay của Mạnh Hạo lóe lên một cái, lần nữa cùng người khác đổi vị trí. Khi xuất hiện lại, đã ở phía sau một tên cổ cảnh đại viên mãn. Không chút chần chừ, hắn liền phất tay một cái. Tên này biến sắc, trong lúc nguy cấp liền chạy nhanh về phía trước, muốn chạy ra xa Mạnh Hạo. Nhưng lúc này, thần hỏa ngập trời đã ập đến, phủ lên người hắn. Tiếng hét thảm thiết truyền ra. Tên tu sĩ đường đường là cổ cảnh đại viên mãn này, lập tức bị thần hỏa thiêu đốt chạy loạn. Trong khoảng khắc đã trở thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng không trốn thoát được. Thần hình câu diệt. Chết tiệt. Hắc Hồn lão tổ nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khó dây dừa. Lúc này hắn đã sâu sắc cảm thụ được, nhất là lôi đỉnh kia, trong quần chiến gần như là như cá gặp nước. Bỗng nhiên hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết chỉ lên trời. Hỏa! Trong nháy mắt, mặt đất trung chảy, bầu trời nổ vang. Một biển lửa màu đen vô thành vô tức xuất hiện, trực tiếp quét ngang hư vô, bao trùm khắp bầu trời. Thổ! Hắc Hồn lão tổ lần nữa phát ra một chỉ. Lần này mặt đất chấn động, đột nhiên nhô ra người đất khổng lồ, thậm chí bốn phía, bốn phương tám hướng còn có vô số đất đá bụi bặm bay lên không trung, vây quanh bốn phía. Phòng, chân phải Hắc Hồn lão tổ nâng lên, dẫm mạnh lên mặt đất, khiến mặt đất nổ vang, bốc lên một trận gió màu đen. Trận gió màu đen này thổi tới biển lửa, khiến cho ngọn lửa mạnh hơn, thổi qua mặt đất, khiến cho các đất bốc lên, hóa thành từng tầng gió lốc to lớn. Tam nguyên đạo, phong thiên địa, hóa thương khung, thành đạo chủ ngục. Hắc Hồn lão tổ hô lên, lập tức phong, hỏa, thổ tạo thành ba đạo phong ấn bao phủ cả thế giới. Mỗi một đạo căn nguyên xuất hiện đều khiến cho Mạnh Hầu cảm nhận được áp lực trầm trọng. Sau khi ba đạo căn nguyên đều xuất hiện, thân thể Mạnh Hầu lập tức dừng lại giữa không trung. Mà ba đạo phong ấn này, vào giờ khắc này, cũng đồng loạt bạo phát, tạo thành một vụ nổ lớn, ngăn cản Mạnh Hầu cùng các đệ tử Hắc Hồn Đạo xung quanh ra. Ba đạo phong ấn đồng loạt bạo phát, hóa thành gió lốc, cuốn Mạnh Hầu bay thẳng lên bầu trời. Hắc Hồn Đạo tổ cất bước, chỉ trong khoảng khắc đã đi vào bên trong gió lốc. Sát cơ trong mắt lóe lên một cái, tay phải nâng lên chảo ra một chảo về phía Mạnh Hầu. Một chảo này, quy tắc thiên địa lần nữa bị biến đổi, mặt đất như hóa thành một khuôn mặt to lớn, đó chính là khuôn mặt Hắc Hồn Lão Tổ. Thậm chí, cả thế giới trong một cái chớp mắt này đều tràn ngập khí tức Hắc Hồn Lão Tổ. Hoàn toàn dùng khí tức của bản thân thay thế quy tắc, thay thế thiên đạo vô hình của phương không gian nhỏ này. Đây chính là chỗ đáng sợ của đạo chủ, có thể biến đổi một phạm vi nhỏ thế giới nơi mình đứng thành của bản thân. Cũng chính là chủ nhân của thiên đạo, cho nên Tam Nguyên mới được gọi là đạo chủ. Ta xem lần này, ngươi còn bỏ chạy đi đâu, còn diệt sát đệ tử Hắc Hồn Đạo ta bằng cách nào? Thanh âm Hắc Hồn Lão Tổ truyền ra bốn phương tám hướng. Đám đệ tử còn sống sót lại xung quanh, lập tức phấn chấn, đồng loạt tung hô. Lão Tổ uy vũ! Những thanh âm này ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như sấm sét. Mỗi người bọn chúng đều tràn ngập sát cơ, mong đợi một màn kế tiếp. Lão Tổ của bọn họ sẽ diệt sát Mạnh Hầu. Nhưng ngay khi Hắc Hồn Lão Tổ xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hầu, phát ra một chảo, đột nhiên ánh mắt Mạnh Hầu hiện lên vẻ bén nhọn, vung mạnh hai tay sang hai bên. Ta sẽ giết cho người xem. Mạnh Hầu vừa dứt lời, bên trong túi trữ vật của hắn lập tức sáng ngời, truyền ra tiếng nổ bùm bùm. Một khối bụng đất lớn chừng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Khối bụng đất này ban đầu chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng trong nháy mắt đã điên cuồng bành trướng thành trăm trượng, nghìn trượng, mười ngàn trượng, dường như ẩn chứa sức nặng vô tận, bị Mạnh Hầu ném thẳng đến Hắc Hồn Lão Tổ. Trực tiếp va chạm với một chảo của Hắc Hồn Lão Tổ, trong chớp mắt truyền ra tiếng sấm ngập trời. Mạnh Hầu bị phản chấn, phun ra máu tươi, thân thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm như muốn vỡ tan. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cưỡng ép chống cự được, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía kia Hắc Hồn Lão Tổ đang đối mặt với phiến đại lục 10.000 trượng. Hắc Hồn Lão Tổ biến sắc, một cổ nguy cơ mãnh liệt lập tức bạo phát trong lòng. Phiến đại lục chừng 10.000 trượng này khiến hắn cảm nhận được sức nặng không thể tưởng tượng nổi. Sức nặng này dường như có thể nghiền ép quy tắc, trấn áp pháp tắc. Cho dù thế giới này bị khí tức của hắn thay thế, nhưng phiến đại lục 10.000 trượng này lại như một cây đao cùng cực kỳ nặng, khoét ra một cái lỗ của thế giới này. Đây là tiên cư. Sắc mặt của Hắc Hồn Lão Tổ đại biến, thân thể lập tức lui về phía sau, khiến cho đại lục trực tiếp chậm xuống, không xem cổ gió lốc do ba đạo căn nguyên tạo thành ra gì, trực tiếp nghiền ép mà qua, rơi xuống viên tinh cầu. Từ mặt đất nhìn lên, phiến đại lục 10.000 trượng này như một cái bóng tối to lớn, âm âm phủ xuống, khiến vô số tu sĩ dưới mặt đất hoảng sợ, không ngừng la lên thất thanh. Đó là cái gì vậy? Mau rời khỏi nơi này. Mặt đất cũng xuất hiện cái bóng, phàm là đệ tử Hắc Hồn Đạo bị cái bóng này bao phủ. Thời khắc này liền phát ra tiếng hét thê lương, không quản hết thảy chạy trốn, nhưng bên trong cái bóng này dường như có lực hút quỷ dị nào đó, mặc cho những người này xuất ra hết pháp lực cũng không thể trốn ra được, chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn bóng đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, cho đến khi âm âm đập xuống. Trương, ngươi lừa gạt ta. Trong chớp mắt, khi tiên thư 10.000 trượng rơi xuống, truyền ra tiếng nổ ngập trời, toàn bộ đệ tử Hắc Hồn Đạo liền trực tiếp tử vong. Cùng lúc đó, một cụ chấn động to lớn, dùng chỗ này làm trung tâm, tràn ngập ra khắp tinh cầu. Còn có một cỗ lực lượng như cuồn phong trong nháy mắt xuất hiện, trầm trầm tràn ngập bốn phương tám hướng như muốn quét sạch thiên địa.

Khi trí tôn ý vô cùng chợt tản ra, như bị Mạnh Hậu hấp thu, khiến cho chỗ của hắn vào khoảng khắc đó giống như trí tôn còn sống. Trong giây mắt, hắc hồn lão tổ lại đến, Mạnh Hậu bỗng nhiên nâng lên tay phải chém một cái kinh thiên về đối phương, trạng thái mạnh nhất, một kích mạnh nhất, tột cùng mạnh nhất. Tinh không vào giờ khắc đầy từ hồ đều dừng lại, quy tắc vào một cái chớp mắt đó hình như tránh lùi, thời gian của Đề Bắc Sơn Hải vào giờ khắc này dường như bị động lại. Hết thảy chỉ còn lại trường đao xẹt qua tinh không, tràn ra lực lượng như một đạo ánh sáng, như một mảnh sáng phút chốc vọt qua, chạy thẳng đến hắc hồn lão tổ. Hắc hồn lão tổ ngửa mặt lên trời trống lớn, hai tay vung lên, thân thể lão ta không ngờ vào một cái chớp mắt đó tự mình tan vỡ, máu thịt tiêu tán trở thành xương mẫu, nhưng bên trong xương mù lại chạy ra hồn vô biên vô tận đếm không hết. Hắc hồn đồ thiên, một thanh âm ong ong dường như là vô số hồn nọ phát ra, truyền khắp tinh không, khuếch tán ra xa xa, khiến cho gần phân nửa thiên thần liên minh tinh không đều trở nên chấn động, khiến cho tinh tú chỗ tất cả tông môn bên trong phạm vi này đều trung chảy ầm ầm, khiến cho vô số thiên thần liên minh tu sĩ từng người một chợt mở mắt ra từ trong nhập định. Vào khoảng khắc này, vô số thần thức trực tiếp phá khai hư vô, khoảng khắc quét đến khu vực chỗ vị trí của Mạnh Hạo và hắc hồn lão tổ, thiên thần liên minh bị chấn động.